Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 159, Lương Chiến. Một đạo chói mắt ánh sáng trắng đem bàn trên hoàng kim nhỏ kiếm che phủ trong đó. Ngay sau đó, tiếng nổ mạnh truyền đến, khói trắng cuồn cuộn. Tiêu Kim diễn thẳng tắp nằm ở đất trên, thật lâu hắn mới bò lên. Lại nhìn bàn trên, bảy chuôi nhỏ kiếm lại chỉ còn lại có ba thanh. Triệu Lan Giang hỏi, ngươi thế nào? Tiêu Kim diễn nhìn lấy một cái Hải tiên sinh, chỉ gặp hắn đầu tóc như ổ chim, khuôn mặt bị khói đặc hun đen, hoa râm sợi râu cũng thành rồi trắng đen xen kẽ, bộ dáng mười phần chật vật. Tiêu Kim diễn nói, hắn lôi đến ta rồi. Hải tiên sinh cười hắc hắc, không tốt ý tứ, lân trắng thêm nhiều rồi, không có khống chế tốt tỷ lệ. Kiếm của ta đâu, làm sao chỉ còn ba thanh rồi? Hải tiên sinh nói, cái này là ngươi kia bảy chuôi nhỏ kiếm, ngươi khi dễ ta không biết số sao? Hải tiên sinh cười ha ha một tiếng, ngạo nghễ ngẩng đầu nói, chớ xem thường này ba thanh kiếm, đi qua pháp thuật tăng cường, kia bảy thanh kiếm đã hợp bảy vì ba, không còn là thế gian chi kiếm. Ngươi yên tâm, coi như vương bán tiên đích thân đến, cũng sẽ sợ hãi thán phục tại ta lần này kiệt tác. Triệu Lan Giang nói, đừng nói chút mơ hồ, liền nói này ba thanh kiếm có làm được cái gì nha. Hải tiên sinh nói, nhưng hàng yêu, nhưng trừ ma, nhưng lay núi, nhưng ngược biển. Hắn ngừng lại một chút, lại nói, càng quan trọng hơn là, nếu là gặp được rồi cảnh giới so với các ngươi cao đối thủ, này ba thanh kiếm, ở thời khắc mấu chốt, có thể như xe bị tuột xích. Cái gì? Há, không, có thể giúp trên đại ân. Hải tiên sinh nói, các ngươi nghe được ngày ở giữa kia một đạo sấm sét rồi nha. Ban ngày ấy sấm sét, này nói rõ cái gì? Ta không biết rõ, nói rõ nơi đây có yêu nghiệt quấy phá. Bất quá các ngươi yên tâm, có rồi này ba thanh kiếm gia trì, đừng nói yêu nghiệt, coi như ma vương lại đến, cũng không làm gì được ngươi nhóm. Tốt rồi, các ngươi đi thôi, ta liền ở tại đầu thành quan đế miếu. Các ngươi nếu có chuyện, nhưng bất cứ lúc nào tìm ta. Tiêu Kim diễn trầm mặt, ngươi cho chúng ta ba cái là kẻ ngu sao? Tranh thủ đem ta kiếm trả cho ta, nếu không, đừng trách ta đánh người già. Hải tiên sinh một mực chắc chắn, này ba thanh kiếm chính là lúc trước kia bảy chuôi. Lại nói một hồi huyễn hoặc khó hiểu đạo lý, tới lần cuối rồi một câu, ngươi cho rằng ta hiếm có giúp ngươi, là Lý Thuần Thiết bỏ ra số tiền lớn cầu ta tới rồi. Tiêu Kim diễn nửa tin nửa ngờ, ngươi nhận biết ta sư huynh? Hải tiên sinh cố ý lộ ra một bộ thần sắc kinh hoàng, đổi giọng nói, cái gì Lý Thuần Thiết, ta mới vừa nói nha, ta không biết hắn. Tiêu Kim diễn thầm nghĩ, này thầy bói nói chuyện thần thần nói, một hồi mà vương bán tiên, một hồi mà Lý Thuần Thiết, hơn phần nửa cũng là giang hồ bên trong cao nhân. Tạm thời tin tưởng hắn một lần, hắn đem ba thanh kiếm thu hồi, nói tiếng cảm ơn, cùng Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành một thanh rời đi. Đám ba người đi xa, biến mất ở đầu phố. Hải tiên sinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn từ trong ngực lấy ra bốn chuôi nhỏ kiếm, cẩn thận chu đáo rồi một phen, lại thả rồi trở về, may mắn lão tử nhanh tay, kém điểm xuyên giúp rồi. Hắn thu rồi quẻ bày, trở lại rồi quan đế miếu. Vừa rồi kia một đạo sấm sét, cơ hồ đem quan đế miếu chủ điện hủy đi, chung quanh đã tụ tập không ít đám người xem náo nhiệt. Hắn không để ý đến, dạo bước lên rồi gác chuông. Gác chuông bên trong, một người thanh niên nhìn chằm chằm một bộ tranh chữ. Bức họa này chính là lúc trước Triệu Lan Giang đưa cho Lôi Gia Trang bộ kia cá vọt ao sấm bức vẽ. Lại chẳng biết tại sao, xuất hiện ở nơi này. Người trẻ tuổi vẻ mặt 10 phần ngưng trọng. Hắn nhìn thấy Hải tiên sinh, liền cung kính nói, sư phụ, ngài trở về rồi. Hải tiên sinh ừ rồi một tiếng, làm sao làm ra lớn như vậy động tĩnh. Người trẻ tuổi nói, quỷ vương tông người chính tại 4 phía tìm người. Sư thúc bức họa kia, đã khốn không được nàng rồi. Hải tiên sinh nói, sư huynh kia một bức họa, đưa nàng trong thành vây lại 10 năm. Đổi lại là ngươi, cũng sẽ không cam tâm. Chỉ cần vẽ vẫn còn. Đừng nói quỷ vương tông, liền xem như ma môn 8 tông. Cũng đừng hòng đưa nàng mang ra kiếm môn. Bất quá can hệ trọng đại, vô luận như thế nào, cũng quyết không thể để cho nàng rơi vào quỷ vương tông trong tay. Biết rõ rồi, Hải tiên sinh, từ trong ngực lấy ra 4 chuôi kim kiếm, ném cho người trẻ tuổi. Gần nhất chỗ tiêu tiền nhiều, ngươi cầm trước, không đủ ta lại nghĩ biện pháp. Người trẻ tuổi nhãn tình sáng lên, vui nói, sư phụ, này chỗ nào làm đến nhiều như vậy vàng. Hải tiên sinh cười hắc hắc, lừa gạt đến, hắn đứng ở gác chuông trên, nhìn lấy dưới chân ầm vang sụp đổ quan đế miếu, lại liếc mắt nhìn kiếm môn quan, thở rồi một hơi, nói, vương bán tiên a vương bán tiên, người hại chết ta sư huynh, lại đem nan đề ném cho ta, đây là thành tâm không cho chúng ta lang gia các tốt hơn a. Người trẻ tuổi nói, vậy ngài còn đáp ứng hắn. Hải tiên sinh lắc lắc đầu, đây cũng là bất đắc dĩ chuyện, ta gặp qua Tiêu Kim Diễn rồi, tiểu tử này khỏe mạnh kháu khỉnh, luận võ công xa không như ngươi 11, thật không hiểu rõ vì sao Lý Thuần Thiết cùng Vương Bán Tiên đem bảo đặt ở tiểu tử này trên người. Người trẻ tuổi nói, có lẽ Lý Viện Trưởng bọn hắn có khác cân nhắc a. Chỉ hy vọng như thế a. Thành Đông Lôi Gia Trang cùng thành Tây Vu Gia Bảo là hiện nay kiếm môn lớn nhất 2 cái gia tộc. Ở 10 năm trước, Vu Gia Bảo vẫn chỉ là nơi đây một cái không đáng chú ý gia tộc. Hết thảy 15-16 hộ, ở thành Tây dựa vào mấy chục mẫu đất càn miễn cưỡng sống tạm. 10 năm trước, kiếm môn vệ thiên hộ trương quan đóng giữ kiếm môn. Vừa mới đến hắn ở kiếm môn bước đi liên tục khó khăn, bị nội thành một số phú hộ mượn nhờ quan hệ xa lánh, tình huống 10 phần quẫn bách. Ngay tại lúc này, Vu Gia Bảo phòng lớn Vu Trương nhìn thấy cơ hội, đem muội muội gả cho trương quan, cơ hồ đem cả nhà tài sản áp ở rồi trương quan trên người. Sự thực chứng minh, trận này đánh cược hắn áp đúng rồi. Về sau thiên hộ trương quan mượn nhờ Vu Gia trong thành đứng vững bước chân, Vu Gia cũng mượn nhờ trương quan quyền hạn đối gia tộc khác sinh ý tiến hành chèn ép, thừa cơ đoạt rồi bọn hắn điền sản, trở thành số 1 nhà giàu. Thục Trung ở địa lý chi tiện, lui tới Thục Trung, Ẩn Dương lương đội nối liền không dứt, những năm gần đây trở thành Ẩn Dương chủ yếu cung lương khu. Bây giờ Tây bên chiến sự sẽ phát, Ẩn Dương 19 thành lương giá ở cao không xuống, đấu gạo 900 văn, xem như Thục Trung thứ nhất thương nhân bán lương thực Vu Gia Bảo. Như thế nào lại thờ ơ? Hắn muốn làm lớn, liền muốn giảm bớt đối thủ cạnh tranh, khống chế Ẩn Dương thành lương nguồn, mà kiếm môn thì trở thành mấu chốt một khâu, chỉ cần chặt đứt rồi lương thực cung ứng, Ẩn Dương thành lương giá sẽ một mực tăng vọt. Hắn sẽ không ngồi nhìn cái khác lương thương tướng vận chuyển hàng hóa đến Ẩn Dương. Chỗ lấy cùng thiên hộ đại nhân thương nghị phía dưới, mới làm ra rồi phong thành cử động. Như thế vừa đến, Thục Trung 10 mấy nhà thương nhân bán lương thực đều vây ở kiếm môn quan nội. Mỗi kéo dài một ngày, tổn thất của bọn họ liền sẽ nhiều một phần. Nửa tháng đến nay, hắn phái ra đại biểu đi cùng cái kia một số người đàm phán. Đã có mấy nhà chịu không được áp lực, đem lương thực quy ra tiền bán cho Vu Gia Bảo. Nhưng lớn bộ phận người nắm giữ quan sát thái độ. Về phần Vu Giai Tuyết, chỉ là hắn kế hoạch bên trong một khâu mà thôi. Quỷ Vương Tông, Kỳ Phu Nhân, mặc dù ở kiếm môn lưu truyền rất rộng, nhưng chung quy là truyền thuyết mà thôi. Sớm đã ở giang hồ trên tuyệt tích nhiều năm, hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay bên trong. Vu Trương ngồi ở thư phòng bên trong, nghĩ như vậy đến, thư phòng bên trong còn có Vu Gia Bảo đại quản sự, phòng Thu Chi, cùng với Trương Thiên Hộ nể trọng nhất ghế đầu Tây Tân Dương Độc Thận. Dương Độc Thận xuất thân Giang Nam, ở đầu nhập vào Trương Quan trước đó, là một tên nghèo túng tú tài, từng 4 lần khoa cử chưa trúng, nhưng Vu Bảo chủ không dám chút nào khinh thường vị này phụ tá. Năm đó Khống Chế Lương nói cùng với lần này phong thành, đều ra từ lúc vị này phụ tá thủ bút. Ngoài thành 11 nhà thương nhân bán lương thực, có 7-8 nhà đều là mượn rồi lợi tức, kéo rồi này nửa tháng, bọn hắn tổn thất ít nhất cũng sẽ gần 1.2 vạn, chỉ cần lại kéo trên 10 ngày nửa tháng, chỉ sợ cũng không chịu nổi. Tiên sinh kế toán như thế nói, đại quản sự có chút bận tâm, hỏi, bọn hắn bên trong có mấy nhà ở quan phủ cũng có phần có sức ảnh hưởng. Chúng ta ngăn cản hàng của bọn hắn, liền sợ bọn hắn đi náo chuyện. Dương Độc Thận nói, chúng ta phong thành là vì rồi cha gian tế, coi như thành đô chi phủ đến rồi. Chúng ta cũng là cái này lý do thoái thác, sợ bọn họ làm gì. Ta đã phái người đi ẩn Dương thành tỏa ra lời đồn đại, nói gần nhất mấy tháng, lương thực cung ứng sẽ càng ngày càng ít. Tranh thủ đem lương giá xào đến 1.000 văn trở lên. Đến lúc đó chính là 10 mấy vạn lạng thu lợi. Vu Bảo chủ còn ngại nhiều tiền hay sao? Vu Bảo chủ hỏi. Dương Tây Tịch, kia ngoài thành những cái kia lương thực, chúng ta thu hay là không thu? Dương Độc Thận nói. Bọn hắn bán hay không không phải mấu chốt. Mấu chốt là không thể để cho bọn hắn lương thực xuất quan. Mà từ giờ trở đi, chúng ta cũng muốn giảm bớt lương thực cung ứng, dạng này mới có thể nâng lên lương giá. Vu Bảo chủ cười ha ha một tiếng. Dương Tây Tịch ánh mắt độc đáo. Này loại kỳ tài, không đi làm quan, thật sự là đáng tiếc rồi. Dương Độc Thận trong mắt lộ ra một tia bất mãn vẻ mặt. 4 lần khoa cử chưa trúng, là hắn trong lòng đau nhức. Vu Trương ở trước mặt nói ra, làm hắn 10 phần bộ khoái. Bất quá loại vẻ mặt này chớp mắt là qua. Vu Bảo chủ vẫn còn có chút lo lắng, nếu là chúng ta ép bọn hắn chó cùng dứt dậu, thật muốn dẫn ra thị phi đến, ta là sợ cho Trương đại nhân mang đến phiền phức. Dương Độc Thận nhàn nhạt nói, sẽ không. Dương Độc Thận rất rõ ràng, những người này nói trắng ra là chung quy là thương nhân, có điền sản, có sinh nghĩa, trừ phi đến rồi tuyệt lộ bên trên, rất ít làm ra quá kích chuyện. Từ ý nào đó đã nói, bọn họ đều là trục lợi dân cờ bạc, sẽ không làm cực đoan chuyện đến. Người muốn đi trên tạo phản con đường, chỉ có 2 loại tình huống. Một loại là ăn không no, hoàn toàn không có hết thảy mọi người đáng sợ nhất, vì rồi sinh tồn, bọn hắn bị buộc trên tuyệt lộ. Một loại khác là ăn no dỗi việc được, lúc có rồi đầy đủ kim tiền lúc, bọn hắn bắt đầu truy đuổi cao hơn tầng thứ truy cầu. Nhưng loại này người ở dòng sông lịch sử bên trong ít càng thêm ít. Lúc này có gia đình ở bên ngoài nói báo chuyện, kèn Fagot nghe vậy đi ra ngoài. Sau một lúc lâu tiến đến nói, lão gia, ngoài thành lại có 2 nhà không chịu nổi, nói muốn tìm ngài nói một chút thu mua lương thực chuyện. Vu Bảo chủ nói, ta thì không đi được, ngươi đi cùng bọn hắn đàm, vẫn là trước đó cái kia giá cả 200 văn, nhiều 1 văn ta cũng sẽ không ra. Dương Độc Thận lại đánh gãy nói, 195 văn. Hơi câu nói cho bọn hắn, bắt đầu từ ngày mai, mỗi kéo dài 1 ngày, lương giá hàng 1 văn, chúng ta có thể hao tổn được nổi. Bọn hắn nhưng đợi không được rồi. Đại quản sự nhìn rồi Vu Trương một mắt, hướng đi hỏi thăm ánh mắt. Vu Bảo chủ khoát khoát tay, theo Dương Tây Tịch nói đi làm chính là. Dương Độc Thận đứng dậy cáo từ. Đại quản sự nói, lão gia, này Dương Tây Tịch có chút không đơn giản a. Có đôi khi tự liền Trương Thiên Hộ, hắn đều không để tại mắt bên trong. Có một lần ta đi Trương Đại Nhân phủ trên, thấy tận mắt Trương Đại Nhân cho hắn bưng trà đổ nước. Vu Bảo Chủ nói, hắn là Vũ Văn Đại Đô Đốc người làm. So sánh với hắn, Trương Đại Nhân trung quy là người ngoài a. Đúng rồi, Giai Tuyết như thế nào rồi? Đại quản sự thấp giọng nói, vẫn là hôn mê bất tỉnh. Ta tìm rồi mấy cái đại phu đến xem, bọn hắn đều nói không ra cái gì mau bệnh. Vu Bảo Chủ gật đầu, ra hiệu hắn biết rõ rồi. Đám người rời khỏi thư phòng. Vu Bảo Chủ nhìn lấy một cái quan đế miếu phương hướng, lại nhìn một chút sân bên trong kia một tôn vỡ vụn quan đế tượng. Trong lòng không khỏi nghĩ mà sợ. Nếu không phải này một tôn quan đế tượng hỗ trợ ngăn cản một chút, giữa trưa kia một đạo sấm sét ngã xuống chỉ sợ không chỉ có là một tòa đại điện rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.